Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn quay cuồng, nhờ ánh đèn pha của xe máy, cô quan sát xung quanh, nhưng chỉ nhìn thấy cây cối im lìm. Đây là làng Dương Khê à? Đúng vậy. Sao chẳng có nhà cửa gì cả? Cô cứ đi bộ về phía trước là thấy ngay. Ở đây là vùng núi nên người dân sống tương đối rải rác. Tại sao lại không có ánh đèn? Bây giờ đã là nửa đêm, mọi người đều tắt đèn đi ngủ rồi. Tô Lạc đành trả tiền, người tài xế liền quay xe đi mất, để lại cô trong bóng đêm tĩnh mịch. Tô Lạc gọi điện thoại cho Dương Nhuệ nhưng vẫn không có tín hiệu. Cô chỉ còn cách bật màn hình, nương theo ánh sáng yếu ớt đó, đi theo con đường đầy bùn đất vào trong làng. Một lúc lâu sau, cô phát hiện phía trước có một căn nhà gỗ thấp. Mặc dù trong nhà tối om, nhưng cô vẫn quyết định đến hỏi thăm đường. Tuy nhiên, Tô Lạc chưa kịp cất bước thì có hai con chó vàng đột nhiên từ trong nhà lao ra sủa ầm ĩ. Tô Lạc không dám manh động, đứng bất động bên lề đường, cầm điện thoại chiếu xung quanh để tìm cây gậy hay hòn đá phòng thân. Xung quanh tối đen như mực, Tô Lạc ngước nhìn bầu trời, cảm thấy tuyệt vọng. Lẽ nào cô phải đứng đây đến khi trời sáng? Cuối cùng trong nhà cũng có một tiếng động, một người đàn ông hỏi bằng thổ âm miền Tây. Ai đấy? Xin chào, tôi muốn tìm thầy giáo Dương Nhuệ. Tô Lạc cất cao giọng trả lời, nhắc đến tên người đàn ông này, cô cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Tô Lạc mới chợp mắt chưa được bao lâu thì đã bị tiếng trêu đùa ồn ào của bọn trẻ ở bên ngoài đánh thức. Cô mở mắt, liền nhìn thấy vài tia nắng lọt qua trần gỗ, chiếu lên cái màn mắc trên giường. Cái màn này đã được sử dụng lâu năm, biến thành màu đen sì, không còn nhìn ra màu trắng ban đầu. Trên màn thủng vài chỗ, được vá bằng những mảnh vải nhỏ. Đây là chỗ ở của Dương Khuê, tuy cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ và yên tĩnh. Tủ quần áo mất một cánh cửa, có thể nhìn thấy quần áo xếp ngăn nắp ở bên trong. Bàn học được đóng thành từ mấy miếng gỗ. Cạnh bàn là chiếc ghế dài nhưng gãy một chân, bên dưới kê hai hòn gạch. Cái ba lô rách của Dương Nhuệ nằm ở góc phòng, bên cạnh là chiếc ba lô màu đỏ thẫm của Tô Lạc. Cô hồi tưởng lại buổi tối hôm qua, thật ra chiếc xe ôm chỉ chở cô đến rìa làng, còn cách hai ngọn núi nữa mới đến trường tiểu học. Người đàn ông bị tiếng chó sủa đánh thức, có lòng tốt, đốt đuốc, dẫn Tô Lạc đi bộ vào làng tìm Dương Nhuệ. Đường núi trơn ướt khiến Tô Lạc trượt ngã không biết bao nhiêu lần. Buổi tối không nhìn rõ dốc núi ở bên cạnh sâu đến mức nào, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng đá ở trên đường rơi xuống lập tức mất hút. Tô Lạc vẫn nhớ khi người đàn ông gõ cửa ký túc, nhìn thấy cô, Dương Nhuệ vô cùng kinh ngạc. Tô Lạc, sao em lại đến đây? Anh hỏi. Vâng, em đến rồi. Cô ra sức gật đầu, mặt nhem nhuốc dính đầy bùn đất. Dương Nhuệ vội vàng đưa Tô Lạc vào phòng rồi cảm ơn người đàn ông tốt bụng. Sau đó anh không hỏi nhiều mà chỉ đi lấy nước để cô rửa ráy rồi nhường chiếc giường của mình cho cô nghỉ ngơi. Bây giờ Tô Lạc đang nằm trên giường của anh, đắp tấm chăn mỏng của anh. Mấy quyển sách để ở đầu giường chạm vào trán cô, có cảm giác man mát. Cô điên cuồng đến đây tìm anh, nhưng khi gặp mặt cũng không xuất hiện cảnh ôm nhau khóc lóc. Anh không hỏi, cô cũng chẳng nhiều lời, hai người vẫn ngầm hiểu ý đối phương như trước đây. Bên ngoài, bọn trẻ trò chuyện bằng tiếng địa phương, tiếng bóng đập thình thình xuống nền đất. Tô Lạc xuống giường, khoác thêm chiếc áo rồi đi ra ngoài. Ánh nắng ở vùng núi đặc biệt chói chang, thậm chí hơi nhức mắt. Tô Lạc ngồi dưới mái hiên, nheo mắt quan sát sân thể dục nho nhỏ ở phía trước. Trên sân cắm cái bảng bóng rổ mới tinh. Dương Nhuệ đang cùng bọn trẻ chơi đùa. Một đứa trẻ tầm 6-7 tuổi hưng phấn đoạt trái bóng ném về phía cái rổ, nhưng không đủ sức. Quả bóng chỉ chạm vào thành rổ rồi rơi xuống đất. Dương Nhuệ mỉm cười, đưa quả bóng cho cậu bé, bế nó lên cao, để nó gần cái rổ một chút. Đứa bé vui mừng reo lên. Những đứa bé khác bắt đầu bám lên người Dương Nhuệ, khiến anh không chịu nổi, ngồi phịch xuống đất. Chứng kiến cảnh tượng này, Tô Lạc nở nụ cười vui vẻ. Dương Nhuệ đứng dậy, chỉ huy bọn trẻ chạy bộ quanh sân, sau đó anh đi đến bên Tô Lạc, ngồi xuống. Sao em dậy sớm thế? Anh hỏi. Vâng. Đột nhiên nhớ ra, mình vừa thức dậy còn chưa rửa mặt, Tô Lạc hơi ngượng ngùng. Bọn trẻ ồn ào quá, đánh thức em phải không? Lát chúng vào tiết học, em có thể ngủ tiếp. Không sao đâu, em không ngủ được nữa rồi. Tô Lạc đáp. Điều kiện ở nông thôn tương đối kém, em phải cố gắng khắc phục. Có gì đâu, em cảm thấy tốt mà. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net